Ở bên cạnh lại còn có thêm một nửa thân thể của Phá Diệt Ma Vương. Ba người phát ra ma khí vô tận, hung ác lao tới đánh về phía Thần Nam. Bất quá một tiếng hừ lạnh vang lên, giống như một quả chùy lớn đánh vào trái tim của ba đại ma vương. Vũ hình thân hình như tia chớp đứng chắn trước đường đi của bọn chúng. Kiến thức qua sự đáng sợ của Vô Tình Tiên Tử, tam đại ma vương lúc này thân thụ trọng thương, nhất thời trong lòng phát lạnh. Lúc này thi thể nát vụn của Thi Hoàng đang bị giam cầm trong không trung đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt, y hét lớn: "Các người đi giết tiểu nhi kia, ta ngăn Vô Tình Tiên Tử cho các người." Tam đại ma vương mặt lóe hung quang, thoáng chần chừ một lúc lại muốn đánh về phía Thần Nam. Bất quá Thần Nam cũng không kinh hoàng, thần tiễn đã được lắp lên dây cung, hắn ta tùy lúc có thể để cho thần tiễn nhiễm máu. Lúc này ai tiến lên đầu tiên đều sẽ bị hắn giết chết, hắn sẽ tiện thể tặng cho một đòn nghiêm trọng. Thi thể nát vụn của Thi Hoàng kịch liệt dao động, thi khí tràn ra khắp cả bầu trời, hai cánh cửa luân hồi đã xuất hiện trên không trung. Bà lão Ma Vương mừng rỡ, đang muốn lao tới đánh về phía Thần Nam. Vũ hình quát lên lạnh lùng: "Thi Hoàng, bất quá chỉ giúp sức cho các người phân tán tình lực của ta mà thôi, đúng là đồ ngu xuẩn." Một đạo thần quang sáng rực được Vũ hình đánh ra, hai đạo thần vương hồn kinh hoàng hoảng sợ lùi về phía sau. Phát Diệt Ma Vương cậy mình còn có thần thể liền lao vọt tới ngay bên cạnh. Chỉ là Thi Hoàng vẫn chưa xuất thủ tương trợ bọn chúng, hai cánh cửa sinh tử luân hồi không ngừng thôn phệ trong phong ấn của Vũ Hình, căn bản là không thể đi ngăn cản được hỗn động thần quang của Vũ Hình. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể của Phá Diệt Ma Vương bị chia năm xẻ bảy, nát vụn ra huyết vụ tùng bay, thần vương hồn trong nháy mắt bị hảo quang hỗn độn đánh tan. Thi Hoàng rốt cục cũng mở được phong ấn, xung quanh là chín cánh cửa sinh tử luân hồi bảo hộ, hùng hăng nhìn Vũ Hình cùng với Thần Nam. Thần hồn của Tuyệt Tình Ma Vương cùng với Hỗn Thiên Ma Vương mắt thấy Phá Diệt Ma Vương hình thành câu diệt liền phóng ra ngoài tinh không, không dám ngoái đầu nhìn lại. Vũ Hình trong lúc giằng co cùng với Thi Hoàng liền buông tha cho bọn chúng chạy thoát. Thần Nam cũng nhanh chóng lùi lại phía sau, hắn biết đại chiến cấp bậc này thì hắn không giúp đỡ gì được cả. Đám người Đạm Đài Tuyên, Lý Đạo Nhân, Đại Bằng Thần Vương, Quảng Bình Thần cũng đang lặng lặng quan sát. Vũ Hình âm thanh lạnh lùng nói: "Thì Hoàng, người nếu còn muốn sống thì hãy mau rời khỏi đây, bằng vào thân thể tàn phế này của ngươi, như thế nào lại dám cùng ta phân tranh chứ?" Thì Hoàng cười lên âm trầm mà nói: "Người nếu như thực sự lưu lại tính mạng cho ta, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi phải trả một cái giá rất đắt. Nhẹ nhất là đánh cho ngươi mất đi 6 thành công lực, khiến cho mấy ngàn năm khổ tu của ngươi bị hủy trong chốc lát." Thi khí tràn ra, 9 cánh cửa luân hồi không ngừng chuyển động xung quanh Thi Hoàng, đồng thời xung quanh Vũ Hình cũng xuất hiện từng luồng ánh sáng hỗn độn. Đại chiến gần đạt đến cấp thần hoàng, lúc nào cũng có thể bùng phát. Nhưng mà đúng vào lúc đó, mà khí ngút trời từ cửa vào tinh không mạnh mẽ tràn vào, Thành Thiện Cổ Ma cuối cùng cũng đã quay trở lại. Đạm Đài Tuyên sắc mặt biến đổi, nàng không nghĩ rằng cục diện lại biến thành ba đại cường giả đối chiến. Vì không muốn tinh không bị hủy trong chốc lát, nàng lại lần nữa triệu hoán tinh không chiến hồn. Ba cường giả gần đạt đến cấp thần hoàng, thần sắc biến đổi, bọn họ không nghĩ lại bị tước đoạt tu vi một lần nữa. Thì Hoàng lại bắt đầu hành động trước. 9 cánh cửa sinh tử luân hồi mở đường, trước tiên lao nhanh về phía cửa ra. Vũ Hình không muốn để cho hắn còn sống rời khỏi nơi này. Hỗn độn thần quang xuất thủ, hai đại cường giả một bên đại chiến, một bên lao ra ngoài tinh không. Thành Thiện Cổ Ma không còn xuất thủ nữa, hai mắt của ông ta lạnh lẽo quét qua trong tinh không, dừng lại trên người của Thần Nam, sau đó rất nhanh mở tiểu thế giới ra, thôn phệ Thần Nam vào trong đó, rồi sau đó hóa thành một tia chớp màu đen mà bay đi mất dạng. Thiên giới mây gió nổi lên, ngày Vô Tình Tiên Tử sống lại dẫn đến một trường phong bà lớn. 7 đại thần vương đến, kết quả Hiên Viên Thần Vương, Vô Ưu Thiên Tôn, Phá Diệt Ma Vương bị Vô Tình Tiên Tử đánh cho hình thần cầu diệt. Trong một ngày thiên giới mất đi 3 đại cao thủ cấp thần vương là sự kiện lớn nhất của thiên giới ngàn năm trở lại đây. Ngoài ra thì Hoàng cũng gia nhập vào trường đại chiến này, lúc trọng thương sắp chết làm dẫn tới thiên phạt kéo theo, cùng với Vô Tình Tiên Tử lượng bại cầu thương cuối cùng phải thất bại phản độn mà đi. Trong trường phong bà này, thanh tiện cổ Phật sống lại, hóa thân thành ma, càng khiến cho thiên giới chấn động. Nhân vật đã chết từ vạn năm trước lại sống lại, sao không khiến cho cả thiên giới phải chấn kinh? Đồng thời, việc thanh thiện cổ Phật tạo hóa vạn năm trước cùng với Phật Tổ có liên quan trọng đại. Hiện tại Phật Tổ đã thoái lui ra khỏi vùng đất của Phật Tổ, và bây giờ thanh thiện đã hóa thân thành ma và là chủ nhân mới của vùng đất Phật Tổ. Đương nhiên, trong hàng loạt đại sự kiện xảy ra ở đó, còn có một người ngoài khiến cho người ta phải quan tâm. Hắn ta trên thân mặc huyền vũ giáp, tay cầm hậu nghệ cung, giao đấu với hiền viên thần vương, sau đó lại đại chiến với hỗn thiền ma vương, tuyệt tình ma vương và phá hủy luôn nhục thể của bọn họ, bắn cho phá diệt ma vương cùng với thi hoàng vô địch tơi bởi hòa lá, khiến cho nhục thể của hai người này gần như nát vụn. Người thanh niên xuất hiện bí ẩn này lập tức dẫn tới chấn động lớn. Có được bảo vật huyền vũ giáp và hậu nghệ cung trong truyền thuyết có thể kháng cự lại được với thần vương, thực sự là quá kinh người. Sau đó trên thiên giới có tin đồn, thanh niên thần bí này chính là cường giả đi ra từ thần gia gia tộc cường xưa mà cường đại nhất. Nghe đồn thanh niên này chính là người thứ 10 trong truyền thuyết của thần gia. Trong thiên giới, người biết đến thần gia không nhiều, biết được điển cố về 10 người trong truyền thuyết của thần gia lại càng ít. Nhưng sau khi đời truyền ngôn này đồn đại ra ngoài, cả thiên giới đều biết đến sự tồn tại của thần gia. Người thứ 10 trong truyền thuyết của thần gia đã huyền bí lại càng huyền bí hơn. Mọi người trong thiên giới đều đoán giả đoán non về những việc thần bí về người thứ 10 của thần gia, nhưng không phải tất cả mọi người đều không biết gì về thần nam. Không đầu trước đó, các lão già của các môn phái bằng vào dự cảm của mình cảm nhận được phong vân sắp nổi lên. Từng cho người trong môn phái xuống nhân gian giới tìm chuyển thế tiên thần của môn phái lúc trước. Hiện tại, đám người hạ giới đã trở về, còn mang theo hai người lên thiên giới. Hai người này đều là người quen của thần nam, một là Nam Cung Tiên Nhi của Tình Dục Đạo, người còn lại là Tiểu Ma Vương Hạng Thiên của Hỗn Thiền Đạo. Nam Cung Tiên Nhi đương nhiên là tiến nhập vào nơi của Tình Dục Đạo trên thiên giới, còn Hạng Thiên không nghi ngờ gì là tiến nhập vào Hỗn Thiền Đạo trên thiên giới. Hai người này chính bản thân của họ không nghĩ mình chính là thân thể chuyển thế của tiên thần, bọn họ đều được các môn phái rất xem trọng. Bọn họ cũng đã nghe được lời đồn về người thứ 10 của thần gia. Sau khi nghe kể lại kỹ lưỡng tình huống khi đó, Nam Cung Tiên Nhi cùng với Hạng Thiên vô cùng kinh hãi. Từ thủ đoạn hành sự cùng với hậu nghệ cung còn có hai con rồng, bọn họ đều liên tưởng đến một người, đó là thần nam, không còn nghi ngờ gì nữa. Việc này khiến cho bọn họ trợn mắt há hốc cả mồm, ngàn vạn lần không thể nghĩ đến thần nam được đồn đãi là bị phong ấn tiến nhập vào 18 tầng địa ngục, thế mà đã tiến nhập vào thiên giới, và lại còn gây lên trận phong ba như vậy. Tất cả quả thực đều không thể tưởng tượng nổi. Nam Cung Tiên Nhi tịnh không có đem tin tức mình biết được báo cho sư trưởng của môn phái. Hỗn Thiền Tiểu Ma Vương vẫn tính nóng như lửa, sau khi biết được liền lớn tiếng mắng chửi. Y cùng với thần nam có thể nói là đại địch sinh tử. Cao thủ trong Hỗn Thiền Đạo từ trong miệng của Hỗn Thiền Tiểu Ma Vương biết được những việc của thần nam tại nhân gian giới. Hỗn Thiền Lão Ma Vương thực sự rất tức giận, cuối cùng thì cũng biết được một chút tin tức với tên tiểu tử lếu láo kia. Tin tức hiện tại còn chưa được truyền ra, nhưng thân phận của thần nam sớm muộn gì cũng bị người trong thiên giới biết được. Thần nam lúc này đang ở thiên giới Phật Tổ làm khách, bất quá người khách này lại bị cưỡng bức mà tới. Thanh thiện cổ ma đã thủ phục Phật Tổ, ngoại trừ ba phần tăng Phật đã chạy thoát đi thì những người còn lại đều thần phục thanh thiện cổ ma. Tuy y giờ đã nghịch chuyển thành ma, nhưng ở trước mặt đám Phật tử này y vẫn là tổ sư già như cũ. 10 đại đệ tử của Phật Tổ có 7 người nghe phong thanh mà viễn độn, có 3 người đến Phật Tổ triều bái. Đến lúc này thanh thiện cổ ma đã nắm Phật Tổ ở trong tay. Thanh thiện cổ ma đem thần nam đến Phật Tổ, dụng ý là muốn qua lại với thần gia trên thiên giới, muốn thông qua thần nam để khởi đầu cho sự quan hệ. Cũng chính bởi vì vậy, thần nam tại vùng đất của Phật Tổ được coi như thượng khách. Thần nam từ thanh thiện cổ ma biết được tình thế của thiên giới lúc này, hắn nhất thời đau đầu một trận. Thì Hoàng đã lên tiếng xác nhận, mặc kệ hắn là truyền nhân của gia tộc nào đều phải đánh hắn nhập vào trong cánh cửa luân hồi. Hỗn Thiền Lão Ma Vương cùng với Tuyệt Tình Ma Vương lại càng độc ác hơn, nó chẳng nhất định phải đánh cho thần nam hình thần cầu diệt. Phát Diệt phái lại càng không phải nói. Phát Diệt ma vương chết trong tay Vũ Hình, nhưng không dám tìm Vũ Hình báo thù. Tất cả mọi tội trạng đều quy hết đến người Thần Nam. Phần đông đám đệ tử đều thề rằng phải giết chết Thần Nam. Ngoài ra, hai phái của Hiền Viên Thần Vương, Vô Ưu Tiền Tôn cũng nói rằng sẽ gọi Thần Nam là cửu địch. Thần Nam đau đầu một trận, lúc này thực sự không thể ở lại thiên giới được nữa. Hiện tại, nếu như không phải đã đang được bảo hộ trong vùng đất của Phật Tổ, sợ rằng ngay lập tức bị đám người trong thiên giới đuổi giết. Chỉ là hắn nghĩ rằng cũng không thể đợi ở tại vùng đất Phật Tổ này được. Lời đồn đãi về người thứ 10 của thần gia đã làm náo động cả thiên giới. Thần gia trên thiên giới nhất định sẽ phái cao thủ tìm hắn. Đến lúc đó, nếu quả thực bị thần gia thiên giới phát giác, vậy thì sẽ có phiền toái lớn lắm đây. Thần Nam nghĩ đến đâu thì làm đến đấy. Bất quá hắn vốn lặng lặng rời khỏi vùng đất Phật Tổ, nhưng lại bị Thanh Thiện Cổ Ma giam lỏng. Nguyên nhân là người trong thần gia quả nhiên thực sự đã truyền tin đến. Nó chẳng nhất định phải giữ thần Nam lưu lại vùng đất Phật Tổ. Cho dù có phải dùng đến vũ lực cũng phải giữ cho bằng được. Thanh Thiện Cổ Ma kia là nhân vật như thế nào chứ? Sống đã nhiều năm có thể nói là đã thành tinh. Y chỉ trong nhất thời đã nhốt thần Nam ở bên dưới vùng đất Phật Tổ. Nói ra, Thanh Thiện Cổ Ma đích xác là một nhân vật đắc địa. Linh căn lần trước bị thần Nam làm cho nổ tung đã được y dùng pháp lực tái tạo lại. Khi bắt đầu tụ tập lại, mặc dù linh khí đã sớm tiêu tan đi hơn một nửa, nhưng gần một nửa số linh khí còn lại khi tụ tập lại thành linh căn vẫn dạt dào vô cùng, không thể tưởng tượng nổi. Tên tặc ngốc này quá đáng giận mà, Từ Kim Thần Long mở miệng chửi mắng. Chúng ta nên quay về chỗ này ư? Lòng Bảo Bảo tò mò dò xét linh mạch dưới lòng đất. Tại thế giới dưới lòng đất này, một con rồng lớn đang nhè nành múa vuốt, khí thế hùng vĩ, bị Thanh Thiện cưỡng bức giam cầm tại chỗ linh căn này. Thần Nam lần này thực sự lo lắng, bị nhốt ở nơi đây, nếu như đợi đến khi người của thần gia đến, hắn sẽ bị đưa đến thần gia, trở thành vật hy sinh để làm sống lại một đại nhân vật. Còn bà nó chứ, mau dùng thần cung nhiễm huyết bắn vỡ phòng ấn, sau đó chúng ta chém giết mà ra ngoài. Không được. Lúc phát nổ nhất định sẽ làm kinh động đến Thanh Thiện. Tu vi của hắn thực sự quá cao thâm, chúng ta có chạy cũng không thoát đâu. Thần Nam trực tiếp phủ định ý kiến của nó mà nói, đáng tiếc không còn ma lôi, nếu như còn có số lượng lôi hỏa như lần trước, trực tiếp lại có một vụ nổ lớn làm cho cả Phật Tổ trùng chuyển, chúng ta thừa lúc hỗn loạn mà chạy trốn thôi. Lòng Bảo Bảo đôi mắt to đào qua đào lại mà nói, chúng ta không còn biện pháp nào khác sao? Nếu làm linh căn này tan đi, không biết Phật Tổ có đại loạn không? Từ Kim Thần Long hai mắt toát ra tặc quang mà nói, lượng linh khí khổng lồ này, cho dù chúng ta chỉ hấp thụ một bộ phận nhỏ, cũng đã đem lại linh lực khổng lồ, không thể nào tưởng tượng được rồi. Còn các cá trạch nhà ngươi, làm sao lại xuất ra chủ ý làm loạn này? Ngươi không biết bị lòng mạch nhốt lại, bạo liệt như thế nào sao? Mọi người ở vùng đất Phật Tổ dựa vào từng chút linh khí bên ngoài mà lợi ích cũng không dùng được hết. Người nếu như trực tiếp hấp thụ vào, sợ rằng có thể chấn nát người ta. Thần Nam đang nói, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Chúng ta thừa nhận không chịu đựng nổi sự mạnh mẽ của lòng mạch. Bất quá, mấy kiện bảo vật có khi có thể chịu được đây. Từ Kim Thần Long cùng với Lòng Bảo Bảo, nhất thời hai mắt cũng sáng rực, đồng thời kêu lên. Dùng định địa thần thụ chuyển hóa thử xem. Định địa thần thụ từ trong người của Thần Nam bay ra, sau đó hóa thành một cây đại thụ rậm rạp, từng chiếc lá xanh lấp lánh quang mang, dao động sao sạc, tạo nên từng trận lục sắc thần quang, dùng định địa thần thụ hấp thụ linh khí lòng mạch. Rào rào như biển khơi, tuy không nhất định làm cho long mạch rối loạn, nhưng không nghi ngờ gì là đối với thần thụ nhất định là một việc tốt. Bất quá Thanh Thiện Cổ Phật hiển nhiên sớm có phòng bị, lục những chiếc lá của định địa thần thụ bắt đầu dao động thì lời nói của y từ trên mặt đất truyền xuống. Nếu như các người không muốn hậu nghệ cung bị ta lấy đi, tốt nhất là nên thu hồi nó lại. Tên tặc ngốc này đúng là đang giám thị chúng ta mà. Thật là đáng chết quá đi. Từ Kim Thần Long cùng với Lòng Bảo Bảo nhỏ giọng mà lại nhại. Thần Nam không có nghĩ là sẽ xảy ra như vậy. Bất đắc dĩ thủ định địa thần thụ tiến vào trong nội thiền địa. Đột nhiên trong lúc này phát sinh biến hóa, trong độ thiền địa của hắn bắt đầu dao động kịch liệt, giải đất hỗn độn không ngừng vỡ nát, một tiếng long ngâm vang vọng khắp đất trời. Một ngọn núi rất nhanh từ trong độ thiên địa của Thần Nam bay ra, lao về hướng của lòng mạch. Trời ơi, lão lòng rốt cục đã tỉnh lại rồi. Không phải bởi vì Huyền Vũ Giáp cùng với Hậu Nghệ Cung phong ấn bị phá, nó không cam lòng cũng muốn tu bổ thần thể đấy chứ. Thần Nam vô cùng kinh ngạc. Thanh Tiện Cổ Ma lại càng kinh hãi hơn. Y đến tận bây giờ còn chưa biết ngọn núi kia là vật gì, chỉ cảm giác được một cỗ khí tức phi thường không tốt, tựa hồ long mạch cũng biến đổi kịch liệt. Lòng ngầm chấn thiên, đại long đao hóa thành ngọn núi tiến vào trong địa mạch, trực tiếp áp về phía linh căn hình rồng kia. Oanh một tiếng, Phật tổ như bắt đầu sôi trào, tất cả tiên sơn đều dao động kịch liệt, mặt đất nứt ra vô số khe hở khổng lồ, phảng phất như thiên bằng địa liệt. Trong những tiếng nổ vô cùng ầm ĩ và chấn động, những ngọn núi trong vùng đất Phật tổ không ngừng vỡ vụn, cảnh vật hiền hoa nơi đất Phật đã không còn tồn tại, tất cả căn Phật đều kinh hãi mà bay lên không trung. Lúc này trong lòng mạch dưới đất cũng dao động kịch liệt, vô số cự thạch rơi xuống đầu Thần Nam. Bất quá định địa thần thụ hiển hiện uy năng, thần thụ cao 30 trượng bay ra từ nội thiên địa của Thần Nam giống như một cái tán cây lớn, khiến cho tất cả đất lở cùng với đá rơi đều bị rời sang một bên khác. Từng trận lòng ngầm vang lên, đại long đao sở hóa thành ngọn núi giống như trăm sông đổ về biển lớn, không ngừng hấp thụ lòng mạch linh khí thiên địa. Thiên địa linh khí mênh mông như biển lớn, không ngừng trào dâng về phía ngọn núi. Một khe lớn ở trên đỉnh ngọn núi nhanh chóng khép lại, phòng bế vốn là trước đây đã phát sinh ra sinh mệnh dao động yếu ớt, hiện tại lại càng lúc càng mãnh liệt. Đại long đao thế mà lại thôn phệ lòng mạch ư? Thần nói nếu không thể nào hiểu đổi được thì đừng có mong hiểu làm gì. Tiểu Long kinh hãi lại thản phán. Con rồng Du Côn cũng trợn mắt há hốc mồm mà than. Uy của Long Hoàng quả nhiên khủng bố, khiến cho ta tự nhiên lại có cảm giác kinh tâm động phách. Thần Nam dùng thần niệm hướng về hai con rồng truyền âm mà nói. Chuẩn bị cho tốt, một khi đại long đào xong việc, chúng ta lập tức quay về nhân gian giới. Thiên giới này thực sự không thể ở lại nữa rồi. Từng tai họa cứ liên tiếp đổ xuống đầu, cửu gia thì càng lúc càng khủng bố. Thiên giới này thực sự không có nơi nào yên ổn cho Thần Nam, huống chi hắn còn phải về nhân gian tìm Vũ Hình Trần Chính. Con rồng Du Côn lại nói, chạy về nhân gian có bảo hiểm sao? Thiên giới cùng nhân gian giới tựa hồ có chút quy tắc, cường giả thiên giới không thể tùy tiện hạ giới, nhân gian có giới hạn lực lượng của thiên giới. Sau khi quay về, ta nhất định phải cấp cho thiên giới một đại lễ. Đại lễ ư? Lòng bảo bảo tò mò. Vạn năm trước, Đạm Đài Tuyền với tổ sư của Tà Đạo Lục Thánh Địa cùng nhau phong ấn một đại nhân vật. Lần này quay về, chúng ta nhất định phải nghĩ ra biện pháp thả hắn ra để hắn đến đại náo thiên giới, khiến cho đám ma vương muốn giết ta phải đau đầu mà sợ hãi mới được. Vùng đất Phật Tổ bình thường vẫn tường hòa, giờ như nước đang sôi, mọi đỉnh núi lay động, mười mấy đỉnh đổ sập, vô số vết nứt lan xa mấy trăm dặm. Từ trung tâm là linh sơn phảng phất có hỏa sơn dưới lòng đất bùng phát, khiến cho vùng đất Phật Tổ này cực kỳ hỗn loạn. Các tăng Phật bay lơ lửng trên không. Linh mạch dưới lòng linh sơn, đại long đao ảo hóa thành ngọn núi, phát ra trận trận lòng ngầm xung kích và lòng mạch trong vùng sâu địa quật. Linh khí như biển bị nó không ngừng hút lấy, những vết nứt trên mình thanh sơn dần dần tan đi, ngọn núi rõ ràng dần. Linh căn lòng mạch trong địa quật bất cam dãy dụa kịch liệt, linh khí hùng hậu rùng lên tạo thành chấn địa cho Phật Tổ. Cự long do linh khí trong địa quật hóa thành liên tục đổi màu từ xanh sang tím, tím lục rồi hóa thành kim long, phát ra hào quang rực rỡ, nhẹ nhàng múa vuốt chống lại đại long đao. Nhưng đại long đao đang như một cái động không đáy, nguồn linh khí vốn không đáp ứng, ngọn núi xanh biếc dần dần hóa hình thành rồng, nhưng chỉ là nửa con rồng. Đại long xanh biếc hơn ngàn thước, tuy không sánh được với cái đuôi kim long, nhưng nó đang nuốt dần thân thể của đối phương. Đương nhiên, đó không phải là huyết nhục trì thần, mà là linh khí bản nguyên thuần tịnh nhất. Lúc đại long đào hiền hóa long hình thần thể, từ kim thần long và long bảo bảo đều thấy khó chịu, áp lực kinh hồn khiến chúng bất an, thậm chí là sợ hãi. Nhưng lúc thấy thần thể tàn phá của thanh long liên tục được tu bổ, hai tên gia hỏa này lại cảm thấy hưng phấn, như thể thân thể của mình trọng thương đang được phục nguyên. Thần Nam cũng vô cùng vui mừng, thấy vết thương trên mình của thanh long dần dần lành lại. Hắn biết thần bình uy chấn tam giới sắp tỏa hào quang. Kim quang không ngừng dãy giụa, nhưng cuối cùng gầm lên trầm trầm, cả long thân rung lên, thành long đao do đại long hóa thành đã rút được 1/10 của nó. Trên tầng không linh sơn, thanh thiện cổ ma dùng đại pháp lực định sơn thúc địa, khiến cho mọi đỉnh núi rung chuyển yên tĩnh lại, mặt đất nứt toát dần dần lành lại. Lão không muốn linh cơ của Phật môn bị hủy nên cố ổn định cảnh vật trong vòng hơn 100 dặm của Phật tổ rồi hóa thành tia chớp bay vào địa quật. Định hàng phục long đao khiến cho cự long do linh khí nguyên hóa thành yên ổn lại. Trong lúc này kim long run lên càng dữ dội, đại long đao kia không ngừng rút đi nguyên khí. Thành thiện cổ mạt đại nộ, dùng đại pháp lực của ông ta cách ly long đao và kim long ra rồi thi triển pháp tắc lĩnh vực, diệt sát động tối om phát ra khí tức kinh nhân chặn trước đại long đao. Những tiếng ầm ầm phát ra, địa quật rung lên kịch liệt, cự long do linh khí hóa thành rúng động nứt toác ra cơ hồ nổ tung. Thanh thiện cổ ma đại nộ, lần trước đinh căn phá toái lão ta phải dùng thông thiên đại pháp lực mà ép tụ hợp lại, ai ngờ bị đại long đao tấn công một đòn đã không chịu nổi, sắp nổ tan tành. Thanh long do đại long đao ảo hóa lạnh lùng nhìn thanh thiện cổ ma không hề hành động gì, cổ ma đành bỏ qua việc hàng phục long đao bởi không còn thời gian nữa. Lão dây lên cuồn cuộn ma khí bao lấy nguồn linh khí sắp nổ tung, vô tận ma khí như một bức tường sắt đen ngòm chặn cự long đang đánh tàn nát. Sắc mặt của thanh thiện cổ ma đen sầm lại, dị thường cật lực, lần này là linh khí hơn 100 dặm vùng tụ lại, nếu không có tu vi gần đạt mức thần hoàng ắt không làm nổi. Nguồn linh khí như biển tạm thời ngừng lại, nhưng cự long sắp vỡ vụn trong ma khí đen ngòm lại muốn xông ra dãy giụa kịch liệt, không muốn bị Phật thủ trói buộc. Một tràng long ngâm vang vọng trong thiền địa, thanh long đang lơ lửng hóa thành đoạn đao, bề mặt vẫn viết vũ khí màu xanh, phát ra thần quang xanh biếc, vô tận sát khí tràn khắp địa quật, đoạn xông lên mặt đất bay lên mây cao. Từ xa nhìn lại, Phật tổ đang xông lên một làn khí xanh, sát ý lạnh lùng khiến lòng người buốt lạnh. Lại một tràng long ngâm truyền khắp 100 dặm, đoạn đao dài gần 1000 thước như một tia sét khổng lồ đánh qua phía thành thiện cổ ma, trực tiếp phá bức tường sắt, đánh tan ma khí đang phong tỏa nguồn linh khí. Thành thiện cổ ma vừa kinh vừa nộ, bức tường ma khí bị vỡ đi, linh khí bị cấm cố không còn chịu khống chế nữa, tức thì cuồng bạo ngay lập tức. Ầm một tiếng, cả nguồn linh khí nổ tung như bị thần nam dùng một lượng lớn lôi hỏa mà công kích, cả địa quật sôi trào, mặt đất chịu một cơn siêu cấp đại địa chấn. Bà nó chứ, mau chạy thôi, không là xong đời đấy. Đại thần côn trên cao. Đại hỗn loạn được hy vọng đã xảy ra, phải nhân lúc này mà chạy thôi. Thần nam dùng định địa thần tụ mở đường, gạt hết đá tảng chặn đường ra hai bên, mở thần vương rực bay tới, hai con rồng bám ngay theo sau. Địa quật vốn là nơi tốt nhất phong ấn tủ đồ, tàn thể tiên ma mất ý thức, bị thành thiện phong ấn tại đây từ vạn năm trước. Nhưng hôm nay thanh thiện cổ ma phạm sai lầm lớn, vạn lần không ngờ đại long đao xuất hiện, vạn long chí tôn hút long hình linh khí có gì khó, nó là khắc tinh rồi. Những tiếng ầm ầm vang lên, trong địa quật liên tục vang lên những tiếng nổ đùng đục, số linh khí như nước biển gầm gào tràn về 4 phương 8 hướng, uy thế không chặn nổi, tạo thành một khe nứt lớn tràn lên trên mặt đất. Một viên linh nguyên chỉ tầm sáng rực bay khỏi địa quật, nửa thanh long đao như gầm lên hóa thành một nửa con thanh long nhanh chóng lao theo, nhanh chóng hút mất linh quyền chỉ tâm. Thành thiện cổ ma vốn đang cấm cố linh khí, thấy đại long đao hút linh căn chỉ tâm liền gầm lên truy sát đại long, mặc kệ linh khí không ngừng tràn ra, Phật tổ rung chuyển, núi non sụp đổ, vùng đất Phật tổ hỗn loạn như ngày tàn đang tới. Lần này linh căn triệt để mất đi, nghiêm trọng hơn lần trước không biết bao nhiêu lần. Dù linh khí tràn ra nhưng vùng đất Phật tổ vẫn bị sổ đổ. Đại long đao phá tan hư không, hóa thành một đạo thanh sắc thần quang lao về phía chân trời. Thành thiện cổ ma nổi giận hú vang, mái tóc màu máu tung bay, vô tận ma khí triệt để che kín vùng đất Phật tổ, mà lầm đại địa, không gian nơi này đen như mực. Nhưng chỉ một thoáng sau, linh khí hùng hồn bị bức lùi lại dưới lòng đất, ma khí ngùn ngụt cũng tan hết vào trong địa quật. Thanh thiện cổ ma bất chấp tự tổn tu vi, tạm thời phong ấn linh khí. Nói đoạn, lão nhanh chóng đuổi theo, đại long đao đã hút linh căn chi tâm, coi như lấy đi một nửa linh khí. Quả thật, lão không chịu nổi chuyện đó. Đại thần côn trên cao, Cách đó mười mấy dặm, Long Bảo Bảo lắc lư bay, nhìn thấy tất cả những gì xảy ra ở vùng đất Phật Tổ. Hưng phấn thật, Từ Kim Thần Long vốn chỉ lo thiên hạ không loạn, hưng phấn kêu ngào ngào ầm cả lên. Tần Nam cầm thần cung nói với hai con rồng, các người nói xem, bây giờ ta quay lại vùng đất Phật Tổ, dùng máu mà nhuộm thần tiễn xạ vào phong ấn của giặc trọc thành thiện để suối linh khí bùng phát, liệu có bị cả thiên giới truy sát không? Đáng ghét, người điên rồi sao? Từ Kim Thần Long cả kinh, tên mà hỏa thượng đó nhất định sẽ tất báo thù truy sát chúng ta tới cùng đấy. Người tưởng chúng sẽ bỏ qua cho bọn ta việc hôm nay chăng? Đã đắc tội rồi thì nên khiến hắn phát điên luôn một lần. Thần Nam hiện tại không sợ gì nữa, đã đắc tội với quá nhiều nhân vật nổi danh trong thiên giới, lật mặt với thanh thiện cổ ma, thôi thì để cho lão phát cuồng lên. Nếu các đại nhân vật của thiên giới không thuận mắt bọn ta, trước khi về nhân gian, chúng ta phải làm cho hoành tráng để chúng điên lên. Thần Thánh ơi! Lòng Bảo Bảo được phèn lác mắt. Điên, điên thật rồi! Từ Kim Thần Long lẩm bẩm. Lúc này Thần Nam đang trong trạng thái bốc đồng, tiền đồ không rõ ràng. Thấy thần vương cùng với các đại thế lực đang muốn tiêu diệt hắn, cả thần xác cổ lão thần bí cũng tìm tới, coi như đại nạn trực lâm đầu. Khi lâm vào tuyệt cảnh như vậy, hắn bị bức đến lúc phải hành động điên cuồng. Hắn ta xòe thần vương rừng tiến về vùng đất Phật Tổ, thoáng chốc đã đến sát nơi đó, cắn ngón giữa để máu nhỏ vào xạ nhật tiễn, đoạn dương cung nhả tên. Ầm một tiếng, khắp trời toàn là thần hồn ma phách, âm phong gào trú, vùng đất Phật Tổ rung lên. Những ngọn núi vừa ổn định bị áp lực của thần tiễn lại lắc lư, hai ngọn gần nhất đã sụp đổ. Thần tiễn nhuộm máu quả thật phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc, vô số thần ma tan tượng lờ lửng trên không trung, tiếng gầm khiến người khác sờn gai ốc vàng vọng. Một tiếng nổ chấn động màng tai, thần tiễn nhuộm máu bay ra, huyết quang và kim quang tương hỗ, tạo thành một dải hồng quang mấy trăm trượng xuyên vào vùng đất Phật Tổ. Những tiếng ầm ầm rung chuyển, tiếng nổ trầm muộn vang lên liên tục dưới lòng đất, vùng đất Phật Tổ dâng trào như sóng, núi cao như ngọn sóng, mặt đất băng như trần sóng. Thần Nam không cần nhìn cũng biết vùng đất Phật Tổ bị hủy hoại khá nhiều. Long Bảo Bảo lại triệu hoán xạ nhật tiễn về, hắn đưa hai con rồng vào nội thiên địa, xòe thần vương rực lao vút về phía chân trời, không thèm ngoảnh lại. Vùng đất Phật Tổ như mạt nhật giáng lâm, số linh khí hùng hồn miễn cưỡng bị thành thiện cổ ma phong ấn lại bùng lên, hủy diệt vô số tiên sơn, mặt đất vô cùng nứt nẻ. Chúng tăng Phật nổi lên không thấy Thần Nam bỏ chạy cách đó mấy dặm, nhiều người tức giận đuổi theo, nhưng dù pháp lực cao thâm cũng không kịp thần vương rực. Thần Nam bay một hơi vạn dặm, tin chắc không có trùy binh mới dừng lại tại một nơi sơn thanh thủy tú, phong cảnh vô cùng tú lệ. Hắn tạt lao xuống mặt hồ nhỏ trong vắt, để cho đầu óc đang điên cuồng của hắn bình tĩnh lại, rồi thả hai con rồng khỏi nội thiên địa. Gào, tiểu tử khốn kia, người chính là sao quả tạ vô địch. Tên Tây Thổ Đồ Đằng nói không sai, ai dính vào người đúng là xui tận mạng. Lòng Bảo Bảo bất mãn cũng lẩm bẩm. Chúng ta xui tận mạng rồi. Thần Nam lãnh tĩnh lại bèn nói. Không cần nghĩ lắm, dù gì cũng có một lô cường địch, cộng thêm Phật giáo cũng có sao đâu. Hiện tại để chúng khóc đã, chúng ta về nhân gian giới thôi. Xạ nhật tiễn được đặt lên hậu nghệ cung, phá toái hư không, một không gian thông đạo mông lung xuất hiện trước mặt cả bọn. Lòng Bảo Bảo vừa định tiến vào thì Thần Nam cản lại. Ta nghe người thiên giới nói muốn xuống nhân gian giới rất khó, nếu như không có cường giả hộ thân, ắt là cửu tử nhất sinh. Hắn quăng một hòn đá vụn vào không gian thông đạo, bụp một tiếng, một dòng điện hồ nhỏ xíu bổ xuống hư không, viên đá tan thành bột mịn. Thần Nam háo cả mồm, Lòng Bảo Bảo nháy mắt cười thầm, con rồng du côn lại cười vang. Thiên phạt chỉ lực nhược tiểu thế này sao lại gọi là cửu tử nhất sinh, cười chết mất thôi. Nhưng Thần Nam vẫn thấy không ổn, quăng một khối đá ngàn cân vào đó. Xoạt một tiếng, lại một đạo thần quang bổ xuống, tảng đá tan thành vỡ vụn. Từ Kim Thần Long không cười nổi nữa. Nó hoán thân thành long mà bay lên, thoát sau long thể khổng lồ cuốn theo mấy khối đá vạn cân quăng vào không gian thông đạo. Ầm một tiếng, trên không thần quang giáng xuống, cự thạch hóa thành tro bụi ngay. Có mấy lần thí nghiệm, thậm chí bắt cả các loại phi cầm tàu thú nghiệm chứng, thần phạt cực kỳ vừa vặn, hủy diệt hết mọi sinh mệnh hoặc vật phẩm tiến vào trong thông đạo. Bảo Bảo thiên long trên cao, lão ta không dám về nhân gian ư? Thần Nam cuối cùng cũng tin vào truyền ngôn ở thiên giới, tiên nhân hạ giới phi thường khó khăn, thực lực càng cao, lúc vào không gian thông đạo càng chịu lực tiền phạt mạnh hơn, nếu không có người tường trợ, quá khó lòng một mình xuống nhân gian được. Đó là nguyên nhân cao thủ thần vương không hạ giới, tu vi như họ mà muốn tìm người tường trợ gần như không thể, mà họ lại không muốn đem thần mạo hiểm nữa. Thần vương không thể ơ hở hạ giới, với bọn thần nam lại là tin tốt, nhưng trước tiên cả bọn phải về được nhân gian giới đã. Hắn ta định đi tìm đại bằng thần vương tương trợ, nhưng lại thôi, hắn không muốn liên lụy đối phương, tìm thiên giới vũ hình cũng không thể, hắn không hiểu sao lại lắc đầu, trong lúc này hắn không muốn gặp nàng nữa. Cho đến tận 2 ngày sau, ngọn tiên sơn cả bọn đang ở đột nhiên truyền lại dao động, tiếng hò hét từ trên không vang lên. Giết! Giết! Ma vân cuồn cuộn, mấy trăm người cưỡi hắc vân đang lao tới. Ở giữa có một lá cờ, trên có 2 chữ phá diệt. Giết! Giết! Ở tây phương hào quang trận trận, thái vân ùn ùn, một nhóm hòa thượng nhanh chóng lao tới. Giết! Ở phương nam, thì khí tan tràn, âm phong gào rú, một toán cương thi ngự thì khí gào lên lao tới. Giết! Ở bắc phương, tiên khí liễu nhiễu, thần quang lấp lánh, một lá cờ dương cao có 2 chữ vô ưu. Ông nói chứ, đại quân của thiên giới thần vương vây ráp chúng ta rồi. Thần dạy chúng ta phải chạy mau thôi. Lòng bảo bảo đảo mắt tìm hướng đột vây, nhưng khắp nơi đều là nhân ảnh cùng ma vân cuồn cuộn, tiên khí liễu nhiễu, đại quân chặn hết đường rút của cả bọn. Tổ tổng ơi, sao chúng đến kịp lúc thế nhỉ, lại vây chúng ta vào giữa. Ta... Từ Kim Thần Long cảm giác tình thế không ổn, lớn tiếng mắng chửi. Vùng núi bên ngoài toàn là truy sát đại quân, có vẻ của phá diệt, vô ưu tiên tôn, thành thiện, tỷ hoàng, cộng lại không dưới 1000 người. Thần Nam nhức óc, gần đây tu giả vây giết bọn chúng, dù có hậu nghệ cung trong tay thì bắn chết được bao nhiêu người. Trước sau gì cũng khó mà thoát cảnh bị làm thịt. Thần gia tiêu tử, chịu chết đi! Từ đông phương, mấy trăm người phe phá diệt mà vừng gầm lên chấn động thiên địa. Tất cả mọi người có mặt ở đây, ai nấy vô cùng hận hắn. Phát diệt lão ma vương bị hắn dùng thần tiễn bắn nát thần thể, sau cùng bị vũ hình khiến cho tịch diệt, phá diệt phái tụt cấp hẳn tại thiên giới. Lúc này người phá diệt đạo đều tỏ ra mắt đỏ lựng, hận không thể giết hắn ngay được. Thần già tiểu nhi đồng, hôm nay người có mọc cánh cũng khó thoát. Ở bắc phương, phe vô ưu tiền tôn cũng gầm lên, lá cờ ở giữa bị gió thổi lên phần phật. Vô ưu tiền tôn vốn dĩ bị vũ hình diệt, nhưng ở thiên giới ai chả biết vô tình tiên tử sắp vươn đến thần hoàng chi cảnh. Đại chiến thi hoàng bị trọng thương, vẫn bế quan nhưng không ai dám trêu vào. Đệ tử vô ưu phái đành trút giận lên mình thần nam. Ở tây phương, một hòa thượng trẻ tuổi ở trong vùng đất Phật tổ đại quần quát lớn. Thần gia tử đệ hủy Phật tổ của chúng ta, tội nghiệp ngập trời, phải bị phong ấn vĩnh viễn, không nên xuất thế nữa. Phải bị phong ấn vĩnh viễn thôi, không nên xuất thế. Các tăng Phật cùng gầm lên thành thế kinh nhân. Ở Nam Phương, quỷ khí âm u, thì khí làn tràn, nhiều cương thi quỷ vương liên tục gầm lên. Thần gia tiểu cầu dám đối địch với thì hoàng, hôm nay sẽ khiến cho ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đại quần vây giết thần nam cùng quát vang khiến cho tứ phương vận động, mọi tu giả quanh đó đều chấn kinh. 4 thế lực cộng lại gần 1000 người vây chặt cả bọn. Tiên khí liệu nhiễu, thì vân ào ào mà khí cuồn cuộn thành thế hãi người. Thần Nam đang nhức óc nhưng cũng được an ủi đôi chút. Thành thiện cổ ma và thì hoàng không phải tới. Phát diệt ma vương và vô ưu tiên tôn cũng không thể tới hiện trường, không có cao thủ thần vương. Kỳ thần thanh thiện và thi hoàng không tới bởi bọn họ cố kỵ thiên giới thần gia. Trời mới biết gia tộc cổ lão này có một thần hoàng cao thủ hay là không. Nếu như bọn họ tự thân diệt đi thần gia đệ thập nhân thì ắt trước đấy phiền hà. Vì thế họ chỉ sai đệ tử đến truy sát, đồng thời thử phản ứng của thần gia. Dựa vào các ngươi ư? Không có thần vương, các người tới thêm cũng không giết nổi ta đâu. Thi hoàng và thanh thiện không tới, thần nam thầm tính, có huyền vũ giáp hộ thân, tính mệnh của hắn tạm thời không sao. Hóa ra là mấy tên biến thái không tới, để lòng đại gia tạt đánh trận đầu tiên. Từ Kim Thần Long cầm song tiết đại bổng tử mà kêu lên. Cái gì mà đau thương với côn bổng, ta đều phỏng theo hình dáng được hết. Bình khí này hay nhất này, song tiết côn trong nhu có cương, hầy hô, hầy hô. con rồng du côn múa cây song tiết côn như gió, dây lên trận trận cường khí, thành thế đích xác hùng hổ, nhưng nó chỉ làm bộ múa may, không dám xông lên đại chiến. Còn quái lòng kia, ta đến đây! Một nam tử cao lớn của phá diệt phái dây lên mà khí, lao vào con rồng du côn. Ta khinh! Phi! Người mới là phổ thông tiền nhân chỉ cảnh, tu vi tầm thường như vậy, lòng đại gia ta mà xuất thủ, thật quá ăn hiếp người. Được rồi, để thần tiểu tử giết người đi. Lòng đại gia ta không thèm đấu với người đầu nha. Mặt của Tử Kim Thần Long dày như tường thành, lớn lối ra vẻ phòng phạm cao thủ, ung dung lui ra sau lưng thần nam. Thần nam vội giờ cùng lắp tên, không nói câu nào, bắn ra một mũi quảng tiễn. Phập, huyệt nhục tứ tán, huyết vụ bùng lên. Tu giả đó mất mạng ngay, với tu vi của thần nam lại thêm thần cung đã hoàn toàn giải khai phong ấn. Tuy không làm gì được thần vương, nhưng giết một tiền nhân lại quá đơn giản. Đồng thời trên mình của hắn lóe thành quang, huyền vũ giáp lấp lánh ánh sáng kim thuộc che chở thân thể của hắn. Phe thì hoàng có một hồng mao cương thi xông ra, ánh lên vẻ huyết quang trong mắt, bộc ra trận trận thi khí lao vào thần nam. Bình một tiếng, hồng nghệ cung khẽ rung, quang chất thần tiễn rời dây, hồng mao cương thi bị bắn nổ tung. Hôm nay các ngươi muốn thử tiễn thuật của ta sao? Đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu, cứ chuẩn bị đợi chết đi là vừa. Thần nam lúc bấy giờ đã mặc thần giáp rồi, sẵn sàng đấu với cả thần vương, nói gì mấy người này. Nhưng kiến có thể cắn chết voi, hắn không dám đánh lâu bởi chưa là thần vương chân chính, chủ yếu dựa vào lực phòng ngự siêu cường, dốc sức đột vây. Nội thiên địa của hắn mở ra, hắn vội vàng phi hai con rồng vào trong đó. Nhưng tứ phương đại quân rất có tổ chức, vạch sẵn kế hoạch rồi mới vây giết. Trận thế nào cũng có người cầm đầu, hai người vừa phái ra chỉ là thăm dò nông sâu. Cùng lúc đại quân từ bốn phía sau lưng đồng thời gầm lên. Giết! Giết! Diệt sát lệnh truyền ra, mà vần và thi khí lan tràn, sát khí sùng thiên, ai nấy gầm lên lao vào thần nam. Giết! Giết! Tiếng thét chấn thiên, những đỉnh núi quanh đó khẽ rùng lên. Hắn dừng cùng lắp tên, liên tục thả dây. Mấy người đi đầu tiên bị bắn nổ tung, huyết hòa tứ tán, từng vùng huyết vụ lan tràn. Giết! Nhưng đại quân không sợ, ai nấy điên cuồng xông lên, khắp nơi đều là nhân ảnh, dùng hậu nghệ cùng bắn chết mấy chục người rồi. Thần nam phát giác, thần cung cũng vô dụng, địch nhân áp sát, không cho hắn kịp dường cung. Cận chiến bùng nổ, huyết chiến kịch liệt diễn ra. Thần cung nhập thể, dấy lên sức mạnh sình sình bất tức, tràn khắp tứ chi bách mạch, kinh khí lan khắp toàn thân. Hai tay của hắn như đào quét ngang quét dọc trong đám đông, huyết quang tung tóe, thoáng chốc giết liền mười mấy người, nhưng địch nhân quá đông như dòng nước nhấn chìm hắn. Đối diện đại quân không sợ chết, dù có huyền vũ giáp hộ thể, hắn cũng vô cùng cật lực. Có thần vương dực cũng không đột vây được, hắn cảm giác như sa vào đầm lầy, căn bản không thể thoát thân, lại như sa vào tổ rắn, vô số độc xa quấn quanh trực chờ mổ vào của hắn. Cảm giác này quả thật khó chịu. Trận chiến vượt ngoài lẽ thường tình, lúc này hắn cùng mấy chục người dùng nhục thể mà đấu tranh, cơ hồ bản thân của hắn không thể nào động đậy, cả ngàn người chồng chất vây hắn vào giữa ép chặt lẻn. Tấn công hắn là Phật thủ ấn, cường thì quỳ trảo, đạo bén, phủ sắc, vô số cánh tay giữ chặt tứ chi, ôm đầu, định phần thầy của hắn. Đây không phải là chiến đấu mà là vạn mã đang nuốt cây cỏ. Nếu không có huyền vũ giáp hộ thân, chắc chắn hắn đã bị xé nát tét. Chiến đấu kiểu này hiếm khi xảy ra ở thiên giới. Được thần giáp bảo vệ, hắn tuy có thần thể mạnh như thần vương nhưng không có tiểu thế giới đáng sợ, đủ khả năng lật núi vạch đất nên không giết nổi ngần này cường giả. Đó có thể xem là trận chiến chật vật nhất của hắn từ khi xuất đạo. Nếu như được chọn, chắc chắn hắn sẽ không tiếc một phần ba huyết dịch bắn tan một đám người đang truy sát. Bên người vây công, hắn bị giày xéo khổ không kể xiết, lại không thể động đậy. Sau cùng đành gầm lên há miệng phun máu, mấy cường thi túm lấy hắn bị nhiễm máu vào mình. Tiếng gào chấn thiên, mấy cường thi bị huyết dịch dính vào liền bốc khói trắng, phát ra mùi vị tanh hôi, gào khét dãy giụa khỏi đám đông. Đó là cơ hội khó kiếm, hắn nhuộm máu vào song quyền, mặc kệ ba phía kia lao vào đám cường thi. Trong màn thi khí dày đặc, tiếng kêu thê thảm vang lên không ngớt. Hắn mở ra cho mình một tiểu không gian, định địa thần thụ nhanh chóng ảo hóa ra, bị hắn nắm chắc trên tay. Hắn biết vừa nãy đã phạm phải sai lầm, vạn lần không thể quấn quýt với địch nhân, tránh được dù một thước cũng phải tránh, bằng không sẽ không thể động đậy, bị đám đồng nghiền chết. hắn dùng định địa thần thụ như trường đao, dù không thuận tay nhưng sát thương cực lớn, phi thường khủng khiếp, quẹt ngang quẹt dọc, huyết quang liên tục bắn ra. Định địa thần thụ sáng lóa lục sắc thần quang, nhưng lúc này lại có vẻ u ám, chặt đầu, cắt xéo đứt nửa thân người hoặc đập tan đầu của địch nhân. Máu đỏ, não trắng khiến cho thần nam như dục huyết tu la đại khải ra tới. Hiện tại phải nhẫn tâm, nhân tử với địch thủ cũng là tự mình tìm đến tử vong. Bản năng khát máu, sát lục là chân lý. Hắn tầm mặc tình chém giết, dù huyết hoa tứ tung, tay chân gãy văng khắp nơi, dù bụng dính tạng phủ tan nát của địch thủ, hắn cũng không nhíu mày huyết sợ. Huyết thủy nhuộm đỏ huyền vũ giáp, hắn như huyết nhân, quanh mình đoạn tí tàn chi liên tục bày ra, thiên địa trút xuống huyết vũ. Người có tình mà vô tình, lòng của hắn dần lạnh đi, trong người huyết dịch hiếu chiến sôi lên, hai mắt đỏ ngầu như máu, sát khí từ thể nội dâng trào, hắn phảng phất hóa thân thành ác ma, diệt hết nhân tính. Chỉ có sát lục mới là khoái cảm, không hề còn chút lòng thương nào cả. Trên không các tu giả tung hoành, nụ cười tàn nhẫn hiện lên, từng sinh mệnh rời rụng. Thần nam quả nhiên là ngươi, một tiếng thét đột ngột từ trên không vang lên. Không biết chuyện gì sắp xảy ra đây? Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.